Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 7. Chương 55 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 7 bất quá có thể có một cái đơn độc rửa mặt địa phương. Tổng so đi ra ngoài cùng người khác dùng chung công cộng muốn khá hơn nhiều, ít nhất Hạ Tịch thực vừa lòng. Phanh phanh phanh, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, còn không đợi đi qua đi mở cửa, theo sát một nam một nữ thanh âm cách giày nặng ván cửa truyền tới: "Uy, ta mặc kệ các ngươi là ai, nơi này là chúng ta trước chọn chung địa phương, chạy nhanh ra tới." Nữ nhân thanh âm rất là ương ngạnh, không sai, đây là chúng ta trước nhìn chúng, các ngươi như thế nào có thể giành trước, một chút lễ phép đều không có. Nam nhân trong giọng nói tràn ngập chỉ trích, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tới tìm phiền toái người chơi. Hạ Tịch hơi hơi giơ lên một bên lông mày, biểu tình có chút nghiền ngẫm, ở còn không có làm rõ ràng toàn bộ trò chơi giấu giếm quy tắc cùng người chơi khác thực lực phía trước, liền dám như vậy ương ngạnh người. Thường thường là nhất không đầu óc, cũng là chết nhanh nhất, nàng đương nhiên sẽ không vì này vài loại nhân sinh khí. Bất quá, người khác đã có thể chưa chắc. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía mới vừa ở trên sofa ngồi xuống Diệp Không Thanh, bị quấy giày đến nghỉ ngơi Diệp Không Thanh nhíu mày, vẻ mặt bực bội, hắn bước đi qua đi kéo ra môn, hung tợn mà trừng mắt ngoài cửa hai người. Lan, còn chuẩn bị tiếp tục kêu gào trong chốc lát Lý Phong cùng Điền Viên hoảng sợ. Hai người đồng thời sau này lui hai bước, nháy mắt đem chính mình phía trước tưởng tốt lời kịch đều cấp quên hết, bọn họ vừa mới là xa xa mà ở cửa thang lầu thấy được Hạ Tịch tiến vào phòng bóng dáng. Lúc ấy cũng không có nhìn đến Diệp Không Thanh, lại thấy phòng này lớn như vậy, khẳng định ở thực thoải mái, liền muốn đoạt lấy tới, nơi nào nghĩ đến bên trong cư nhiên còn có cái như vậy cao lớn hung hãn nam nhân, vừa thấy liền rất không dễ chọc. Hạ Tịch từ Diệp Không Thanh phía sau dò ra đầu, ngữ điệu bình tĩnh mà nói: "Nếu đại gia đồng thời đi vào cửa, vì công bằng khởi kiến, chơi đoán số định thắng bại thực bình thường, nhưng chúng ta đã trụ tiến vào vài phút, các ngươi mới lại đây nói muốn phòng này. Đây là minh đoạt tương so với Diệp Không Thanh hung thần ác sát bộ dáng, nàng có vẻ hiền lành nhiều, kia trương cực kỳ minh diễm động lòng người mặt, xứng với cặp kia tự mang phong tình mắt đào hoa, cho dù là không cười thời điểm, đều là kinh tâm động phách mỹ diễm." Lý Phong trong mắt toát ra một tia kinh diễm. Điền Viên trước tiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Phong, theo sau hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tịch, cảm nhận được Điền Viên địch ý. Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười: "Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy chính mình có thực lực minh đoạt nói, cũng có thể thử xem." Nói, nàng lấy ra một khẩu súng lục nhắm ngay Điền Viên cái trán, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi muốn hay không thử xem xem. Hạ Tịch kiêu ngạo cùng khiêu khích không chút nào che giấu, Điền Viên có trong nháy mắt co rúm, nhưng thực mau liền ngạnh khởi cổ: "Có gì đặc biệt hơn người, làm đến giống như ai không có thương dường như." Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng lại không có trước tiên lấy thương ra tới cùng Hạ Tịch rằng co. "Vậy ngươi đại có thể thử xem sao tương đương." Hạ Tịch một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình, nhìn xem ai có thể đánh trúng đối phương. "Thế nào?" Điền Viên tức khắc có chút chần chờ, Hạ Tịch thái độ phảng phất là ở chờ đợi nàng chạy nhanh động thủ dường như. Tuy rằng nàng là có điểm bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, nhưng còn không có ngốc rốt cuộc, không đến mức nhìn không ra này trong đó có trá. Lại nói nàng viên đạn thực quý giá, không nghĩ dễ dàng dùng đến, huống chi bên cạnh còn có cái vẻ mặt hung tướng nam nhân đứng ở chỗ này. Tuy rằng Điền Viên không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, vũ lực đi lên nói: "Lý Phong tuyệt đối không phải người nam nhân này đối thủ, cảm tạ ăn bạc no no 100 thư tệ đánh thưởng, cảm tạ 3 tuổi tiểu lão đầu 100 thư tệ đánh thưởng. Y làm tạ Kiều Dương Dương 4015 A sẽ hạt bụi thảo sương mù khó tìm hắn, một con ngốc khờ hát nam nhạt không nhạt thêm một tự đồng y tiểu nghiên nhi y yes. Mi lót hoa khai diệp lạc 3000 con sông hơi huyết điệp mưa bụi đề cử phiếu. Mũ gạch dưới, tấu chương xong. Hết chương.